rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, nhưng là hắn cấp thực sự là quá nhiều. Cai lời nói có thể nói là nói năng có khí phách. Lão oai lộ ra vui mừng tươi cười. Tại du kỵ binh bên trong nhậm chức một đám cấp dưới cũng lộ ra ánh mắt hâm mộ. Cai nội tâm hào không gợn sóng. Thậm chí có chút muốn cười. Kiếp trước quái lực loạn thần câu lạc bộ tại này trò chơi bên trong tổ kiến một cái cùng tên. Công hội. Đối cái này trò chơi vô cùng xem hảo tài thần giá lâm. Cơ hồ là lấy bản thân tiền riêng chi lực. Bàn sống chỉnh cái công hội tiêu xài. Này bang tử người chiến đấu lực mạnh thì có mạnh. Nhưng đối giả lập trò chơi công hội vận danh hiểu biết cũng xác thực không ra thế nào. Này loại tình huống mãi cho đến cai tiến vào trò chơi. Thanh danh vang dội. Cuối cùng lại bị tài thần giá lâm đào đi qua sau mới có sở cải thiện. Kiếp trước cai không sai biệt lắm là tại 1.0 đại phiên bản thời kỳ cuối mới tiến vào trò chơi. Làm vì nhất danh cô lang. Du đãng ở chủ lưu người chơi quần thể bên ngoài. Mãi cho đến 2.0 trung kỳ hắn mới bắt đầu quật khởi. Tại một lần truy kích nhiệm vụ bên trong được đến đồng dạng đoàn chiến đại sát khí. Sau tới băng tần công cộng chào hàng kia thần khí lúc. Tài thần giá lâm cùng hắn xem vừa mắt. Lão tài tự thân tới cửa du thuyết. Thậm chí còn kêu lên kia câu ở ngươi chơi quần thể bên trong lưu truyền rộng rãi. Ngươi như vậy. Cường vì cái gì không đi đánh chức nghiệp lời nói. Cai đương thời nghe. DNA liền động. Này lời nói chính là nói dối. Chủ yếu là lão tài hắn cấp quá nhiều. Giang Đông một bộ sông cảnh phong. Không là này loại keo kiệt bùn xỉn moi ra nhân công rãnh thoát nước cộng tiểu khu phòng. Thật là một bộ sông lớn chạy chảy vào biển sông cảnh, cảnh biển phong. Mặc dù này này bên trong cũng có chiếm được cai trên người đoàn chiến lợi khí gia trị. Nhưng còn là vượt xa quá thị trường lạm phát. Tiền đúng chỗ, tự nhiên liền dễ làm. Lại sau tới, bị hợp nhất không bao lâu. Hạ giới chi môn, công hội liền bị tài thần giá lâm an bài cấp cai đến quản. Hắn đối người đối sự tình kinh nghiệm cơ bản thượng là thời kỳ đó bồi dưỡng lên tới. Người chơi công hội cùng câu lạc bộ không giống nhau. Câu lạc bộ hạch tâm quần thể là chuyên nghiệp tuyển thủ cùng huấn luyện viên. Mặt khác người không quan hệ khẩn yếu. Mà người chơi công hội trừ câu lạc bộ nhân viên chủ yếu bên ngoài. Còn có tương đương một bộ phận. Cũng không phải là chức nghiệp thể thao điện tử tuyển thủ cao ngoạn cùng đông đảo bình thường người. Chơi, cùng này nói là này là người chơi công hội. Còn không bằng nói này là phiên bản tiểu kinh doanh thể công ty. Như là tiền ảo tài vụ khống chế, công hội vận doanh, nhiệm vụ phân phối cùng đoàn đội hợp tác chi loại công tác trước tạm thời không đề cập tới. Tại cai đảm nhiệm quái lực loạn thần phó hội trưởng trong lúc. Chỉnh cái công hội ở ngươi chơi quần thể cùng với nhà mình người chơi nội bộ phong bình thượng. Thăng hai cấp bậc không chỉ. Mỗi khi công hội có người chơi lui sẽ. Cho dù là nhất danh bình thường người chơi. Chỉ cần hắn đỉnh đầu không có cái gì sự tình. Đều sẽ chuyên môn tiến đến tìm kỳ đàm lời nói. Đại khái liền là tư vấn nhất hạ lui sẽ thành viên gần đây tình huống. Tìm hiểu một chút lui sẽ nguyên do. Nếm thử đem này giữ lại xuống tới. Mặc dù sở hữu người đều biết. Một khi một cái nhân tâm bên trong sinh ra muốn rời đi ý nghĩ. Như vậy ý niệm liền sẽ nhanh chóng khuếch tán. Cuối cùng vỡ đê. Căn bản là cường lưu không được. Liền cùng nhất danh công ty nhân viên đưa ra nghĩ muốn rời chức sau. Liền tính nhân lực đi khuyến khích. Làm này lưu hạ. Đại khái suất còn là sẽ tại ngắn ngủi yên ổn lúc sau lựa chọn rời chức. Nhưng vì cái gì nhất danh hợp cách nhân lực còn là sẽ đi khuyến khích. Làm này dạng vô dụng công. Cho dù kia vẻn vẹn chỉ là một cái có thể tùy tiện thay thế lao động lực. Cai sạch sẽ ánh mắt nhìn hướng Jonathan. Mịt mờ tầm mắt nhìn về hiện trường một mặt động dung du kỵ binh nhóm. Thậm chí, còn có người chơi. Đúng vậy a, vì cái gì đâu. Đại khái là đánh từ vừa mới bắt đầu. Này dạng cử động liền không phải vì làm cho rời chức nhân viên xem. Liền giống nhau hiện tại bình thường. Đường mặt khác du kỵ binh mịt mờ ánh mắt tập trung lại đây thời điểm. Bọn họ mới là những cái đó cai hy vọng có thể xem đến quần thể. Nhân tâm cùng tổ chức lực. Liền là tại này dạng từng giờ từng phút chi tiết bên trong tính gộp lại lên tới. Về phần có phải hay không diễn kỹ. Này quan trọng sao? Ai để ý đâu? Jonathan, ta kỵ sĩ. Đứng lên tới. Cai đem tay vươn hướng hắn. Jonathan một mặt kích động đem tay đặt tại chính mình tiên thể hiệu trung chủ quân tay bên trên. Đường hắn đứng lên tới sau. Nhìn về biểu tình có chút xấu hổ không Sơn Nhất Du. Há to miệng muốn nói cái gì. Lại phát hiện nhà mình lĩnh chủ đã xoay người sang chỗ khác. Đối kia cái bất tử giả nữ hài cười nói. Lại là lần đầu tiên tiến vào thần hoa đại lục. Không Sơn Nhất Du nói đàng hoàng. Là. Hơn nữa vừa tiến đến liền tại xe lửa bên trên chạy 3 ngày. Còn đĩnh mệt. Chon Tea miện hạ thần quốc bên trong nhưng từng có mị ma. Cai nói tiếp. Không Sơn Nhất Du suy nghĩ một chút. NPC đem bọn họ xem như là Chon Tea nữ thần thần quốc khách tới. Nhưng bọn họ kỳ thật là hiện thực thế giới khách tới. Hiện thực bên trong mặc dù khoa học kỹ thuật phát triển cấp tốc. Nhưng mị ma này loại đồ vật. Làm sao có thể có. Nàng nháy mắt bên trong rõ ràng này là tại đưa cái thang. Phi thường xin lỗi nói. Chúng ta thế giới tự nhiên là không có mị ma. Cai cười khẽ một tiếng. Tinh tế ngón tay khinh mạn lắc lư. Nheo lại hảo xem hoa đào mắt. Nói. Chưa từng có. Chưa từng thấy qua. Kia hẳn là không biết. Giống chúng ta này lại có đuôi hỗn huyết. Cái đuôi bên trên dày đặc rất nhiều cảm giác thần kinh. Nói một cách khác. Ta cái đuôi là không thể sờ a. Ngươi là nữ hài tử. Lần sau gặp được giống ta dạng này hỗn huyết, vẫn là muốn hơi chút chú ý một chút, muốn tương đương căng tương đương cầm tương đương, hắn chớp chớp mắt. Quay đầu, đối bừng tỉnh đại ngộ Jonathan cười nói, ta kỵ sĩ, hiện tại ngươi rõ chưa? Jonathan bỏ xuống trong lòng khúc mắc sau, tâm tình tất nhiên là trở nên nhanh chóng, cởi mở cười một tiếng, sờ cái ót nói, còn là cai đại nhân phản ứng tốc độ nhanh. Ta này sắt đầu thậm chí đều không nghĩ nhiều. Nói xong sau hắn nhặt lên bị chính mình quăng tại. Mặt đất bên trên đoàn kiếm. Suy tư một chút. Hướng Không Sơn Nhất Du đưa tới. Nói. Này kiếm nếu nhân hiểu lầm mà đưa ra. Kia liền nhân kết thúc hiểu lầm mà trọng sinh đi. Ta xem các ngươi trên người cũng không giống có thích hợp trang bị bộ dáng. Này thanh kiếm liền làm vì xin lỗi. Đi đến ứng có người tay bên trên. Nói cho ta các ngươi tên. Các ngươi không sẽ hy vọng ta mang các ngươi đi địa hạ thành lúc. Dùng uy tới xưng hô các ngươi đi. Không Sơn Nhất Du. Tài thần giá lâm. Bảo để nhân bảo để hôn. Thành nhà quá hàn đàm. Mấy người nhao nhao báo ra chính mình biệt danh. Jonathan thật vất vả mang lên tươi cười biểu tình cứng đờ. Tại cai cười trộm thanh bên trong dần dần biến dạng. Tàu điện ngầm lão nhân điện thoại. JPG hắn có chút bất đắc dĩ nhìn hướng cai. Tựa hồ rõ ràng cái gì. Vỗ đầu một cái miễn cưỡng ha ha cười nói. A tương đương a ha ha ha tương đương hóa ra là Chon Tea miện hạ kia một bên phong thổ sao. Còn thật là không giống bình thường đâu. Trong lòng lại kìm lòng không được tích cô khởi vì cái gì bội thu nữ thần con dân sẽ như vậy kỳ. Quái, nghe bọn họ này dạng hào hứng hừng hực đem chính mình tên kêu đi ra. Cực giống còn nhỏ khi cầm cây côn gỗ. Cấp chính mình khởi cái nghe lên tới liền rất lợi hại ngoại hiệu. Sau đó quơ gậy quét ngang 10 dặm cỏ đuôi chó chính mình kia cái làm hắn hồi tưởng lại. Hận không thể bóp chết khi đó chính mình. Nói thật, hắn đều vì này băng bất tử giả xấu hổ. Này băng gia hỏa cùng hắn theo tương quan thư tịch hiểu biết đến thần quốc con dân tình huống so. Với tới, kia thật là bất đồng thật lớn. Thật không biết Chon Tea nữ thần thần quốc bên trong rốt cuộc đều biến thành cái gì cái tình huống. Từ từ, sẽ không phải là Chon Tea nữ thần không cách nào nhẫn nại xuống đi. Mới đem bọn họ ném ra thần quốc tới đi. Trong lòng bố trí nhất hạ Chon Tea nữ thần sự tình. Jonathan có chút nghi thần nghi quỷ gián đoạn chính mình ý tưởng. Truyền thuyết cao thiên phía trên. Cư tại thần quốc bên trong chúng thần có thể lắng nghe đến phàm nhân đối bọn họ nghị luận. chính mình ý tưởng không sẽ xung đột thần minh đi. Nghe nói lãnh địa bên trong có một chi địa mẫu thần giáo hội phái tới thần quan cùng tu nữ. Hắn muốn hay không muốn đi sám hối nhất hạ. Đáng tiếc Jonathan hiện tại là không sẽ biết. Đối Chontea nữ thần thả ra bất tử giả mà sản sinh chỉ trích chi thanh. Theo này quần hỗn độn ác đạp lên đại lục về sau. Liền không còn có kết thúc qua. Mà này, vẻn vẹn sẽ chỉ là vừa mới bắt đầu. Bản chương xong. Hết chương.